Siêu cấp phú nhị đại, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bị vạch trần, cả người Vương Vĩ có chút suy sụp. Tôi không muốn hại Khinh Vũ. Nhưng tôi còn cách nào ư? Anh khóc lớn, nước mắt như mưa. Tên khốn nhà họ Tô đó bắt ba mẹ tôi. Nếu tôi không mang Khinh Vũ về, hắn nhất định sẽ giết ba mẹ tôi. Vương Vĩ vừa khó chịu vừa bất lực. Diệp Khinh Vũ và ba mẹ, anh đều không muốn làm hại. Điều này dường như khiến anh muốn tuyệt vọng. Nghe được lời này, tim Diệp Khinh Vũ run rẩy. Cô không ngờ chuyện lại thành như vậy. Khinh Vũ, tôi xin lỗi cô. Xin lỗi, Vương Vĩ xin lỗi. Anh biết nếu bản thân mang Diệp Khinh Vũ về, cô ước định sẽ bị Tô Minh Toàn hủy hoại, thậm chí có thể đến mạng cũng không còn. Nhưng anh có thể làm gì? Vương Vĩ, tôi không trách anh. Diệp Khinh Vũ lắc đầu, kéo Vương Vĩ đứng dậy. Tôi không trách anh, Vương Vĩ chỉ lắc đầu. Diệp Khinh Vũ biết nếu bản thân không về, Tô Minh Toàn đó nhất định sẽ không buông tha cho ba mẹ của Vương Vĩ. Tên khốn nạn đó rõ ràng là ép Vương Vĩ vào đường cùng. Vương Vĩ là do hết cách, nếu không thì sao có thể đến lừa gạt bản thân, muốn mang bản thân về thành hài. Tô Minh Toàn đó quá xấu xa rồi. Cách chương.